Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành ban đêm trước sau như một an tĩnh. Ban ngày cũng đúng hạn tiến đến. Theo chân trời xuất hiện bụng cá trắng. Cả tòa thành phảng phất bị đánh thức. Bá tánh nhà cửa thăng khói bếp. Trên đường lui tới người bắt đầu nhiều lên. Bánh bao tàu phớ quầy hàng là nhân khí tối cao địa phương. Đại gia bước chân vội vàng, hoặc bắt đầu làm việc, hoặc thu mua, hoặc tiến hành các loại trong kế hoạch sự. Các bá tánh bắt đầu một ngày bận rộn. Các đại thần đã là xin đợi ở đại điện trước. Tới sớm bình tĩnh đứng lặng, tới chậm chạy nhanh lý lý cổ áo khâm giác. Chờ đợi điện tiền tiên vang, thiên tử truyền triệu thượng triều. Canh giờ thúc dục khẩn, Vũ An đế liền cùng hoàng hậu ôn tồn thời gian đều không có. Thiếu chút nữa liền eo khấu đều không kịp hệ hảo. Long hành hổ bộ lại đây. Phía sau Cao Công Công Hảo Huyền đuổi không kịp. Thánh thượng giá lâm, chư thần tiến điện. Ánh sáng mặt trời đông khởi. Dáng màu đại trán. Bên ngoài êm tai tiệm tiểu. Lại vô hỗn độn hoảng loạn. Hết thảy dần dần khôi phục thường lui tới trật tự. Có địa phương tắc bất đồng. Trường nhạc cung ngoại. Đại cung nữ cấp gia hãn. Doãn nữ quan đâu? Hiện tại nơi nào? Vì sao cái này điểm còn không đến? Lại vãn đã có thể đã muộn. Chủ tử nương nương đều phải rời giường. Ở thúc dục. Có cơ linh tiểu cung nữ ra chủ ý. Nếu thật sự không kịp. Tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không học phía Tây? Chính mình tới. Chúng ta trường nhạc cung không thể so người khác kém cái gì. Đoàn cái gì? Sinh cháy phòng bếp nhỏ. Huân y hương lung. Còn có như vậy nhiều hương liệu, đồ vật cũng coi như tề. Tỷ tỷ ngươi nhiều năm rèn luyện xuống dưới, bản lĩnh cũng đủ, cái này sao được? Đại cung nữ sắc mặt giận dữ. Chúng ta chủ tử nương nương là chủ ý người, muốn đa dạng nhiều, có thể cùng bên kia giống nhau sao? Bên kia tuổi lớn, sớm không hảo này đó. Duy ái Phật hương quả hương, chúng ta chủ tử nương nương cái mũi linh. Hương phẩm lịch sự tao nhã phàm là giảm một phân. Nàng đều có thể đoán được. Trừ bỏ Doãn nữ quan. Không ai có thể sờ chuẩn nàng mạch. Ngươi nói lời này. Là muốn hại ta đi vào gánh tội thay sao? Tiểu cung nữ dọa mặt một bạch. Nô tì không có. Nô tì không dám. Kia còn không mau đi cho ta tìm người. Đại cung nữ chẳng những thúc giục tiểu cung nữ. Còn điểm mấy cái tiểu thái giám. Ngươi, còn có ngươi, đều cho ta đi ra ngoài tìm người. Trong lúc nhất thời, trường nhạc cung cung nhân tất cả đều điều động lên. Một cái cùng một cái ra bên ngoài chạy. Đông nam tây bắc phương hướng nào đều có. Lại không dám phát ra đại động tỉnh đánh thức chủ tử nương nương. Toái bước, xoa hãn, tìm kiếm đến nay không lộ mặt Doãn Mộng Thu. Người trước là chủ tử nương nương. Đắc tội không nổi. Rõ ràng thay đổi triều đại, nàng đều đã mặt trời sắp lặn, còn tích cóp tiên đế thánh chỉ không chịu lui, sẽ không sợ tương lai hoàng thượng không cho nàng lưu thể diện. Khôn Ninh cung vị kia chủ cũng chưa lớn như vậy tính tình. Mỗi ngày muốn này muốn nọ, người sau là nữ quan, tuổi cũng không nhỏ, đi bước một đi đến cái này địa vị, lẽ ra quy củ lễ nghi đều nhớ đến trong xương cốt. Làm sao dám tới muộn? Nàng là tưởng bằng bản thân chi lực, liên lụy sở hữu cung nhân tao ương sao? Rốt cuộc khoảng cách tẩm điện lược xa, bên ngoài động tĩnh xảo không tỉnh Vưu Thái Quý Phi, Phú Lực Hành lại không thể không ra nhìn xem. Vừa ra tới thấy điện tiền sạch sẽ, liền cái nghe dùng người đều không có, nháy mắt liền nhíu mi. Xảy ra chuyện gì? Hồi công công lời nói, đại cung nữ bạch mặt, đem sự tình nói một lần. Nương nương hôm nay muốn xuyên xiêm y còn không có huân hảo. Doãn nữ quan vẫn luôn chưa đến. Phú Lực Hành chọn mi. Vậy đi tìm a, ngươi tại đây chọc. Là có thể giải quyết vấn đề. Là, nô tỳ lập tức cũng đi. Một hồi binh hoang mã loạn. Người là tìm được rồi. Nhưng cũng đích xác sự ra có nguyên nhân. Người vô pháp đi trường nhạc cung. Doãn Mộng Thu đã chết. Tìm được nàng tiểu thái giám dọa trắng mặt. Tè ra quần trở về chạy. Nhìn đến cấm vệ quân liền gào. Nói chết người. có mạng người, ra đại sự. Không phải hắn không cẩn thận. Cẩm y vệ chỉ huy sứ gần đây ở trong cung tra án. Tất cả mọi người biết. Này không phải có thể cái đến đi xuống sự. Hắn phát hiện lại không nói. Chẳng phải là có hiểm nghi. Đương nhiên đến hô lên tới. Cửu nghi thanh một hàng thực mau liền đến. Cấm vệ quân sớm liền đem hiện trường cách ly. Bảo hộ thực hảo. Doãn Mộng Thu ăn mặc chế thức nữ quan cung váy. Nằm sấp trên mặt đất. Cánh tay trước duỗi. Mặt nghiêng hướng ngoại. Có mấy chỉ ruồi bọ vây quanh ở truyền. Trên người không có rõ ràng vết máu. Trên mặt đất cũng không có. Thoạt nhìn giống như là bước nhanh đi lại. Hoặc là chạy động khi không cẩn thận ngã ở trên mặt đất. Đồng thời tử vong. Mới có thể là cái dạng này tư thế cùng trạng thái. Thân Khương ánh mắt lướt qua hiện trường. Chọn mi. Thật đúng là sẽ tuyển địa phương. Diệp Bạch Đinh đối hiện trường hoàn cảnh thực xa lạ. Bất quá nhiều xem vài lần. Cũng có thể biết Thân Khương suy nghĩ cái gì. Trong cung ra án mạng. Gần đây cẩm y vệ tra thực nghiêm. Chỉ huy sứ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Cấm vệ quân mỗi người căng thẳng tinh thần. Trong cung tuần tra đều là tăng mạnh. Nhưng phàm là ở cung tường trong vòng. Chẳng sợ hẻo lánh một chút địa phương. Cũng đoạn không có khả năng phát sinh án mạng. Quá dễ dàng bị phát hiện. Cái này địa phương. Thật đúng là trăm triệu liêu không đến. Nơi này đã không thể tính hoàng cung. Thi thể tử vong địa điểm ở cung tường ở ngoài. Cần phải nói hoàn toàn cùng hoàng cung không quan hệ. Cũng không thích hợp. Nhân nàng dựa gần cung tường. Không biết từ cái nào môn. Như thế nào chuồn êm ra tới. Nhưng rõ ràng cũng không có đi rất xa. Liền xảy ra chuyện. Nơi này còn láng giềng gần một cái u hẻm. Khoảng cách hoàng cung thân cận quá. Tầm thường bá tánh sẽ không tới. Không phải quan viên xe ngựa tới gần địa phương. Thập phần hẻo lánh. Nếu không người cố ý tới đi tới tìm. Trên cơ bản là sẽ không bị phát hiện. Này liền có chút vi diệu. Nếu là tự sát. Hà tất sốt ruột hoảng hốt chạy đến loại địa phương này. Ở chính mình phòng. Thong dong chút không tốt sao. Nếu là bị người giết. Hung thủ lại là như thế nào làm nàng chạy đến nơi đây tới. Hoàng cung như vậy đại. Thủ vệ nhiều như vậy. Không điểm bản lĩnh. Thật đúng là làm không thành này tư thế. Còn có này cung tường ngoại vị trí. Cũng thực ái muội. Nếu người chết ở ngoài cung. Kia có hay không có thể là bên ngoài người làm. Doãn Mộng Thu thông minh có khả năng. Thật muốn nghĩ ra được. Chính mình liền có cũng đủ bản lĩnh. Hung thủ chỉ cần dùng nào đó lý do. Đem nàng ước câu ra tới liền hảo. Diệp Bạch Đinh vừa đi hướng thi thể. Một bên nhìn mắt cao cao cung tường. Nhớ tới chính mình từng đi qua. Chật chội cung tường trung loanh quanh lòng vòng lộ. Nếu có người quen thuộc trong cung con đường. Quen thuộc cấm vệ quân tuần tra đường nhỏ cùng thời gian. Mượn từ tiểu đạo ở trong cung đi qua. Muốn ra cung. Tới gần nhất bên ngoài mặt cung tường. Giống như không phải làm không được. Nhưng nghĩ ra được liền khó khăn. Như vậy cao cung tường. Không có võ công. Doãn Mộng Thu một nữ nhân. Phỏng chừng phiên không được. Hơn nữa cấm vệ quân tuần tra thiết có cao trạm canh gác. Đối chỗ cao khác thường đặc biệt mẫn cảm. Mặc kệ đầu tường vẫn là nóc nhà. Chỉ cần có người tới gần. Tất sẽ phát hiện. Doãn Mộng Thu không động đậy tường cân não. Rất có thể là đi rồi môn. Nhưng cửa cung hạ chìa khóa. Kiểm tra nghiêm mật. Nàng là đi như thế nào ra tới. Diệp Bạch Đinh vãn thượng tay áo. Ngồi xổm xuống. Bắt đầu đối thi thể tiến hành sơ kiểm. Thi thể thượng có thừa ôn. Giác mạc không thấy rõ ràng vẩn đục. Thi đốm hiếm thấy thả thiếu. Trình sọc hoặc tiểu khối trạng. Thi cương chưa xuất hiện. Người chết tử vong cũng không lâu. Hai cái canh giờ nội. Hiện tại là giờ thìn mạt khác. Đi phía trước suy tính. Người chết tử vong hẳn là ở giờ dần mạt. Hoặc giờ mẹo sơ. Là sao mai tinh lóng lánh. Chân trời hiện bong bóng cá da bạch. Đem lượng chưa lượng hết sức. Sáng sớm trước khác. Mọi người dễ dàng nhất thả lòng cảnh giác thời điểm. Đến nỗi nguyên nhân chết. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt híp lại. Người chết đồng tử phóng đại. Khóe miệng có rất nhỏ màu trắng bọt biển. Móng tay nhan sắc hơi lam thấu tím. Nàng là trúng độc chết. nhưng cụ thể là cái gì đó còn không thể xác định. Bổn án ba cái người chết, có hai cái người chết xuất hiện cộng đồng biểu trinh. Dùng độc là mấu chốt sao? Tiếc nuối chính là độc vật chủng loại quá nhiều, không có đặc thù biểu tượng manh mối, rất khó xác định. Hình Minh Đạt chết vào gì độc? Chẳng sợ có Cưu Nghi Thanh chuyên môn phái người giúp đỡ tìm kiếm, đến nay mới thôi, cũng vẫn cứ không tìm được. Trên người nàng giống như có cái đồ vật. Diệp Bạch Đinh tay vừa lật, từ người chết eo hạ móc ra một khối ngọc bài, hình tròn, quanh thân điêu có hoa văn, phía dưới hệ viên màu lam nhạt lưu ly hạt châu. Bài thân lấy kim sơn điểm vẽ, dùng triện thể viết cái thọ tự. Thọ, đó là Ninh Thọ Cung ngọc bài, ngọc đế vi tôn. Ngày thường loại này thẻ bài đều từ ban công công tự mình nắm lấy, dễ dàng không hướng ngoại phóng. Đông xưởng xưởng công Phú Lực Hành nhìn đến cái này, thiếu chút nữa không nín được, cười ra tiếng tới. Thật không nghĩ tới hết thảy đầu sỏ gây tội thế nhưng là này lão hóa, dám ở Tử Cấm Thành nội, thiên tử dưới chân, hành này ác sự, quả thực ý đồ đáng chết. Chỉ huy sứ chớ bực, tạp gia này liền giúp ngươi đi kêu hắn, cần phải thanh tra tàn nhẫn phạt, thật mạnh phạt. Không cần, Cửu Nghi Thanh ngón tay đi phía trước một hoa, cấm vệ quân đã động, Phú Xưởng Công tại sao ở chỗ này? Hắn đi phía trước một bước, nhìn Phú Lực Hành, không giải thích giải thích. Phú Lực Hành lúc này mới vỗ đùi than một tiếng. Hại, tạp gia đều đã quên. Tạp gia nếu xuất hiện ở hiện trường, tự cũng là phải bị kiểm tra. Nhưng lần này thật thật là xảo. Chỉ huy sứ ngài ngẩng đầu, nhìn xem hiện tại sắc trời. Là tạp gia nên nghỉ ngơi điểm sao? Chủ tử nương nương muốn rời giường, muốn thay quần áo, muốn song trang, phải dùng thiện, cái nào không phải sự. Tạp gia căn bản đi không khai, nếu không phải này doãn nữ quan. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thi thể, thở dài, trong cung kiếm ăn, có thể hỗn xuất đầu, phần lớn có nhất nghệ tinh. Doãn nữ quan cực thiện điều hương, huân y dùng hương kỹ năng càng là xuất sắc, so điều thất hương còn am hiểu. Chủ tử nương nương thực thích. Tuy hiện tại doãn nữ quan cũng không ở ta trường nhạc cung, nhưng chủ tử nương nương có yêu cầu, nàng cũng đến hầu hạ không phải. Này vốn cũng là nàng trách quyền trong phạm vi sự. Nếu là tiểu cung nữ lại đây, không thảo được hảo, nàng cũng là muốn đi theo ăn dưa lạc. Tại mỗi ngày giờ mẹo chung, nàng liền sẽ lại đây. Đem chủ tử nương nương ngày đó muốn xuyên xiêm y huân hảo. Cũng may nhà ta chủ tử nương nương theo lớn tuổi, càng thêm lười nhác, rời giường vãn, đảo cũng không chậm trễ nàng chuyện gì. Cửu Nghi Thanh, ngươi là bởi vì người không đúng hạn đến, mới vừa rồi tìm ra. Phú Lực Hành lại than, cũng không phải là sao. Chủ tử nương nương tính tình, nói tốt đồ vật không chiếm được, định là muốn phát hỏa. Tạp gia tuy là hầu hạ thật lâu lão nhân, này tính tình cũng là đỉnh không được, mới tìm ra tới, ai biết, người thế nhưng không có. Cửu Nghi Thanh, tới cũng tới rồi, cũng đừng nóng vội trở về. Nói một chút đi, từ tối hôm qua đến bây giờ, người đều ở nơi nào? Làm cái gì? Tạp gia còn có thể tại nơi nào? Phú Lực Hành thiếu chút nữa quỳ. Chỉ huy sứ uy, tạp gia là nô tài, cả ngày lẫn đêm đều phải hầu hạ chủ tử. Chủ tử không ngủ, tạp gia phải chọc bên người nàng, xem nàng có hay không cái gì phân phó. Căn bản làm không được cái gì khác. Chủ tử ngủ, tạp gia cũng đến gác đêm, nhiều nhất nhìn công phu mị một hồi, bằng không ngày hôm sau như thế nào hầu hạ chủ tử. Cho nên ngươi vẫn luôn ở trường nhạc cung. Đúng vậy, trung gian chưa từng rời đi. Chưa từng. Vậy ngươi ra chủ tử nương nương đâu? Cửu Nghi Thanh hỏi. Buổi tối cũng không tỉnh lại quá, chưa từng rời đi quá tẩm cung. Chưa từng. Này vừa ra hỏi đáp, thân khương đều đã nhìn ra. Phú Xưởng Công muốn hay không suy nghĩ một chút, ngươi vừa mới còn nói ngươi ở gác đêm thời điểm mị trong chốc lát, người khác liền không thể thừa dịp ngươi ngủ chết thời điểm đi ra ngoài dạo một chuyến. Phú Lực Hành, tạp gia mê hoặc thời điểm, chủ tử nương nương cũng ở nghỉ ngơi. Nào có thời gian kia. Bị người nhìn thấy không mất mặt. Lâu, thần Khương cũng không hỏi lại. Dù sao chính là thời gian tuyến ba phải cái nào cũng được. Lẫn nhau không thể chứng minh. Không có đối chiếu bái. Ban Hòa An tới thực mau. Bị cấm vệ quân dẫn đến hiện trường. Hắn bước chân cũng không chậm. Từng bước một đi thực ổn. Tầm mắt tự hiện trường thi thể lướt qua khi. Đáy mắt rõ ràng có tự hỏi. Nhưng sở hữu hết thảy đều cũng không ảnh hưởng hắn động tác. Hắn chắp tay chiều Cửu Nghi Thanh hành lễ tư thế nước chảy mây trôi. Hoàn mỹ đến chọn không ra tật xấu. Chỉ huy sứ, Cửu Nghi Thanh lấy ra có khắc thọ tự hình tròn ngọc bài. Thứ này, ban xưởng công nhưng nhận được. Ban Hòa An gật gật đầu. Là ta trường thọ cung chi vật. Vật ấy, nên từ xưởng công tự mình bảo quản. Ấn quy củ nói. Không sai, vậy ngươi còn không nhanh lên công đạo. Phú Lực Hành ánh mắt âm âm. Trong lòng tính thế nào? Như thế nào giết người? Vì cái gì giết người? Đằng trước kia hai cái. Hình đại nhân cùng đơn thị. Có phải hay không cũng là ngươi động tay? Rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận? Ban xưởng công đến chính mình động thủ. Tựa hồ cảm giác được chính mình quá hùng hổ dọa người. Phú Lực Hành lại đốn hạ. Ngữ khí thả chậm, này lập tức muốn Tết Trung Thu lệnh. Mọi người đều vội thật sự. Không có thời gian háo. Ban xưởng công giúp đỡ. Sớm một chút công đạo. Đại gia cũng sớm một chút nhẹ nhàng. Ban Hòa An nghe xong hắn này một hồi lời nói. Mí mắt một liêu. Hậu cung đấu nửa đời người còn không tính. Hôm nay chỉ huy sứ trước mặt. Người cũng muốn tặc dám bắt tặc. Ném nổi đến tạp ra trên người. Án tử là ngươi ở cha, vẫn là chỉ huy sứ. Ngươi, Ban Hòa An không để ý tới hắn, lại chiều Cửu Nghi Thanh cùng tay. Vật ấy tạp gia tuy nhận biết, ấn quy củ, cũng nên tạp gia bảo quản. Nhưng như vậy cung bài đều không phải là chỉ có một. Ninh Thọ cung phái phát yêu cầu ra cung nhiệm vụ khi, đều cần tùy ban vật ấy. Tại đây trong quá trình, ngọc bài là từ cung nhân tự hành bảo quản. Nếu nhiệm vụ khi trường lược lâu, liền có đánh rơi nguy hiểm. Nửa tháng trước, Ninh Thọ cung liền ném một khối như vậy thẻ bài. Vẫn luôn không thể tìm về. Phú Lực Hành phi một tiếng. Người nhưng thật ra tìm hảo lấy cớ. Ban Hòa An không dao động. Cung bài ở xác định mất đi thời điểm. Tạp gia đã phân biệt báo cáo Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Nương Nương. Ấn quy củ cớ mất bổ khuyết. Chỉ huy sứ nếu có nghi, nhưng thỉnh Khôn Ninh cung kiểm tra thực hư ký lục. Hắn sắc mặt ổn cực kỳ. Đánh rơi chi vật, dính ngoại sự, liền huề hung hiểm. Nếu tạp gia muốn hại người, có rất nhiều lặng yên không một tiếng động biện pháp. Không cần thiết chính mình cuốn tiến nguy hiểm. Đây là kẻ ngu dốt mới có thể làm sự. Cửu Nghi Thanh, toại vật ấy vì sao xuất hiện ở người chết trên người? Ban xưởng công cũng không biết được. Ban Hòa An, đích xác không biết. Thần Khương một bên nghe bên này nói chuyện, một bên nhảy lên tường cao, đem hiện trường chuyển nhìn cái biến, nhảy xuống mới phát hiện. Cho tới bây giờ, thiếu gia một câu cũng chưa nói qua. Làm sao vậy? Hắn đi đến Diệp Bạch Đinh bên người. Như thế nào nhíu mày? Mặt có khuôn mặt u sầu dường như. Ta ở tự hỏi cái này độc. Diệp Bạch Đinh vừa muốn nói chuyện, tinh thần chính là một đốn, đôi mắt nhìn nhìn bốn phía, liền ngừng chuyện, ta trước mang người chết hồi Bắc Trấn Phủ Tư, cẩn thận tiến hành thi kiểm, hiện trường liền giao cho các ngươi. Thần Khương nhìn đối thi thể ký lục công tác đã hoàn thành, điểm một tiểu đội cẩm y vệ nâng rời đi, cũng hộ tống thiếu gia trở về, không thành vấn đề, nơi này có ta cùng chỉ huy sứ đâu. Ra không được sai, Cửu Nghi Thanh đang ở hỏi chuyện, Diệp Bạch Đinh không đi quấy rầy, chỉ xa xa nhìn hắn một cái, không cần phải nói cái gì, hai người trao đổi cái ánh mắt, lẫn nhau liền có ăn ý. Lúc sau, Diệp Bạch Đinh trở về nghiệm thi, Thần Khương tiếp tục thăm dò cũng ký lục hiện trường hết thảy. Hỏi chuyện cái thứ nhất phát hiện thi thể tiểu thái giám. Cửu Nghi Thanh tắc lại lần nữa bái kiến hậu cung trung địa vị tương đối cao người. Thần Khương không có phương tiện đi địa phương. Không có phương tiện làm sự. hắn đều tự mình tới làm. Bắc Trấn Phủ Tư, Ngỗ Tác Phòng, Diệp Bạch Đinh phát hiện cái thứ nhất quan trọng chi tiết là người chết uống qua rượu, uống rượu lượng không lớn, khả năng vẻn vẹn 1-2 khẩu, hoặc một chén nhỏ, người bình thường đều sẽ không say lượng, hương vị cũng tiểu, tại lúc ấy ở hiện trường cũng không có ngửi được khí vị. Thi thể mang về tới, hắn cẩn thận kiểm tra thực hư, niết khai miệng hay không có chi tiết khi, mới ngửi được hương vị không đúng. Đây là mùi rượu, xem Doãn Mộng Thu trên người váy áo, là trong cung chế thức quần áo. Cùng dĩ vãng mỗi một lần thấy nàng khi, xuyên đều giống nhau, trong cung quy củ đại, cấp bậc cũng nghiêm ngặt. Cái dạng gì thân phận địa vị, cần thiết xuyên cái dạng gì quần áo. Tiểu cung nữ, đại cung nữ, nữ quan, từ bất đồng chức vị, hình thức đều có bất đồng. Người cùng người khác khả năng không giống nhau, nhưng người cùng chính ngươi, mỗi ngày xuyên đều giống nhau. Này cũng không khả nghi. Khả nghi chính là trên người nàng quần áo trạng thái, đều không phải là tân giặt hồ quá, sửa sang lại gấp quá. Mỗi ngày buổi sáng tân đổi khi đọc hữu trạng thái dấu vết. Trừ bản nhân nằm sấp tư thế áp ra nếp gấp ngân ngoại. Này bộ váy áo ở nó chỗ cũng có rất nhiều nếp gấp ngân. Tỉ như khuỷu tay, tỉ như bả vai hoạt động chỗ, tỉ như đầu gối cong. Mặc kệ quần áo dơ không dơ, có sạch sẽ không, chỉnh không sạch sẽ, như vậy dấu vết đều chứng minh. Nó bị người mặc ở trên người thời gian rất dài, cần đến không ngừng bận rộn, mới có thể lưu lại loại này nhiều mà thâm nếp gấp ngân. Đối lập Doãn Mộng Thu lượng công việc, này bộ quần áo, nàng hẳn là xuyên suốt một ngày. Nàng tử vong thời gian là sáng sớm, không có đổi hôm nay muốn xuyên y phục, còn ăn mặc hôm qua kia một bộ. Nàng có phải hay không? Căn bản không có nghỉ ngơi. Vẫn là không tính toán quá buồn ngủ. Nàng muốn làm cái gì? Đi nơi nào? Thấy ai? Chút ít mùi rượu. Là chính mình uống. Vẫn là cùng người khác cùng nhau. Nếu là chính mình uống rượu. Luôn có mục đích. Nếu không liền tưới sầu. Nếu không liền diệt mình. Tựa hồ nào một loại. Đều sẽ không chỉ uống một ngụm. Lầm uống cũng khả năng không lớn. Trong cung người, đem cẩn thận khắc vào trong xương cốt, mùi rượu như vậy rõ ràng, sao có thể lầm uống, đó chính là, cùng người khác uống, hình minh đạt cũng trúng độc, trước khi chết cũng uống rượu, có thể hay không cái này rượu không phải ngoài ý muốn, mà là cần thiết nhân tố, uống xong rượu, mới có thể trúng độc. Diệp Bạch Đinh cẩn thận hồi tưởng lúc ấy Cửu Nghi Thanh truyền quay lại tới hồ sơ công văn. Ngày đó hoàng cung ban yến tất cả đồ vật đều tra qua. Rượu, đồ ăn, thực đũa, cái thìa, chén đĩa, mặc kệ ăn uống dùng. Tất cả đều nghiệm qua. Chỉ hình minh đạt uống kia ly rượu có độc. Cái khác tất cả đồ vật đều thực sạch sẽ. Ngày đó hoàng thượng ở đây. Quy củ khắc nghiệt, này độc là như thế nào hạ đến hình minh đạt rượu? Ai cho hắn hạ đi vào? Ai có thể tiếp xúc đến hắn chén rượu? Doãn Mộng Thu là ngày ấy phụ trách xử lý thượng đồ ăn nữ quan. Nghĩ như thế nào đều là nàng nhất khả năng. Cho nên bọn họ mới trọng điểm theo dõi. Hỏi chuyện nhiều nhất, không phải nàng làm, là nàng bị lợi dụng. Vẫn là bọn họ mới đầu tưởng liền không đúng. Chui người khác bẫy dập. Diệp Bạch Đinh một bên điều động đại não suy tư. Một bên đi y, đối người chết thân thể tiến hành càng nhiều kiểm nghiệm xác định. Tỷ như. Doãn Mộng Thu rốt cuộc sinh không sinh quá hài tử. Đáp án là sinh quá. Nàng bụng nhỏ có quanh năm chưa lành. Rất nhỏ có thai văn. Đi xuống. Cũng có thực rõ ràng sinh sản vết sẹo. Nhiều năm qua đi. Miệng vết thương sớm đã khép lại. Đau khẳng định là không đau. Nhưng sinh nở mang cho nữ tử ảnh hưởng. Có khi rất khó tiêu trừ sạch sẽ. Cũng không cần Cửu Nghi Thanh đặc biệt tìm khác chứng cứ. Thân thể của nàng bản thân, chính là chứng cứ, nghiệm thi công tác làm từng bước tiến hành. Diệp Bạch Đinh nhân ở hiện trường linh cơ vừa hiện, hiện tại cũng có càng nghĩ nhiều pháp, chậm rãi, có chút bị xác định, có chút thượng còn nghi vấn hoặc, bất quá không quan hệ. Quan trọng nhất manh mối, hắn đã biết, Độc vật vì sao? Hắn hiện tại đã rất rõ ràng. Hắn lập tức đề bút ở giấy tuyên thành thượng viết xuống mấu chốt manh mối. Làm người đưa vào trong cung. Cửu Nghi Thanh nhìn thấy tờ giấy. Một khắc cũng chưa nhàn rỗi. Cùng thân Khương một lần nữa phân công. Phân công nhau hành động. Hắn đi trước Doãn Mộng thu phòng. Nơi này sạch sẽ ngăn nắp. Không có rượu. Thậm chí không có mùi rượu. Ở cung tường mái hiên thượng bay vút. Phủ xem quan sát. Một đường truy tung. Mở rộng phạm vi tìm tòi. Chậm rãi. Lại lần nữa tới gần trường nhạc cung. Phú Lực Hành cười tủm tỉm chào đón. Chỉ huy sứ vất vả. Nhanh như vậy liền tra xong rồi. Tiến vào uống chén trà nhỏ. Cửu Nghi Thanh lại mặt vô biểu tình. Bổn sứ muốn đồ vật. Nơi này đều có. Phú Xưởng Công. Người rất nguy hiểm a. Oan uổng a chỉ huy sứ. Chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Nhất định là phía tây đám kia người làm. Bọn họ vu oan giá họa. Đem ngài dẫn tới tạp gia nơi này tới. Phú Lực Hành đương trường đương khuất. Cầu xin. Chỉ huy sứ. Ngài nhưng ngàn vạn đừng bị những cái đó dơ tâm lạn phổi người lừa. Nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Không cần lầm hung thủ. Hắn nơi này vội. Thần Khương cũng không nhàn rỗi. Thăm dò xong hiện trường lúc sau. Liền không ở hoàng cung tiếp tục ngốc. Ra cửa cung. Doãn Mộng Thu tử vong địa điểm ái muội. Dựa gần cung tường biên. Lại là ngoài cung. Nếu như vậy vi diệu. Không thể xác định hung thủ liền ở trong cung. Vậy có khả năng ở bên ngoài. Cùng bổn án có quan hệ người còn có ai đâu. Ai ở bên ngoài động thủ phương tiện. Tự nhiên là Hình Minh Đạt quá phụ. Đồng thị. Ngày hôm qua thiếu gia mới lại đây hỏi qua lời nói. Còn nhắc tới năm đó ân oán. Đồng thị đối Doãn Mộng Thu cùng Hình Minh Đạt tư tình một chuyện giữ kín như bưng. Không chịu nhiều lời. Nếu không phải xuất phát từ bảo hộ tâm tư. Có thể hay không là cái khác nguyên nhân. Tỷ như biết Doãn Mộng Thu thực mau sẽ chết. Nàng nói hay không cũng chưa quan hệ. Nhưng nàng một cái nội trạch phụ nhân. Như thế nào sẽ biết người khác sẽ chết đâu. Thân Khương đem lời nói vừa nói. Đồng thị cũng kêu oan uổng. Thiếp thân một người đàn bà. Ở nhà vi phu túc trực bên linh cữu. Thương tâm khổ sở còn không kịp. Nào có kia tâm tư đi ra ngoài giết người. Còn sát trong cung người. Thiếp thân dù có kia tâm tư. Cũng không kia bản lĩnh a. Thân Khương cũng không dung nàng lừa gạt. Trực tiếp hỏi. Ngươi hôm qua đến bây giờ đều ở nơi nào? Đã làm cái gì? Có hay không ra quá môn? Nói đi. Đồng thị. Trừ bỏ vi phu túc trực bên linh cữu. Thiếp thân còn có thể làm cái gì? Tự cũng không có thời gian ra cửa. Gì, ta như thế nào nghe ngươi nơi này? Có mùi rượu, vong phu rượu ngon. Thiếp thân nghĩ, liền hầu hạ hắn cuối cùng một trận. Mỗi ngày linh trước đều phải đổi tân. Bận rộn một ngày đi xong. Màn đêm buông xuống, vạn ra ngọn đèn dầu. Diệp Bạch Đinh cũng không có lên giường nghỉ ngơi. Lật xem trong tay hồ sơ. Cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ có rất nhiều thu hoạch. Ánh nến theo gió nhảy lên. Thường thường tuôn ra một cái hoa đèn. Không biết qua đi bao lâu. Viện môn rốt cuộc vang lên. Cửu Nghi Thanh cùng Thân Khương đã trở lại. Nhà thiếu gia. Còn chưa ngủ đâu. Thân Khương vội một ngày. Tinh thần đầu thế nhưng cũng không tồi. Còn to gan lớn mật lướt qua chỉ huy sứ. Cái thứ nhất cùng thiếu gia chào hỏi. Đêm trường tịch mịch. Muốn hay không cùng nhau ăn cái ăn khuya. Hảo A, Diệp Bạch Đinh khép lại hồ sơ, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, khóe môi ngậm một mặt mỉm cười. Tối nay chỉ sợ sẽ vội đến đã khuya. Quảng cáo, cách chương.